Nguyên cả một đêm như vậy, thế nhưng không hề thấy bất cứ tung tích nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net